Thu phục tổng tài cao ngạo. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23. Chấm dứt hợp tác, đắc tội với người ta. Hôm sau, trời vừa sáng Đường Thị đã tỉnh. Cô đi đến studio, ai ngờ khi vừa mới bước vào, Đường Dịch liền quay ra nhìn cô với đôi lông mày cau chặt lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Thị mím môi. Rất ít khi thấy dáng vẻ này của anh trai. Hợp tác bị đình chỉ rồi. Đường Dịch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Không chỉ là khoản ban đầu, mà việc kinh doanh tháng sau cũng đột nhiên bị cắt đứt rồi. Đường Thị chấn động. Khi cô định thần lại, cô liền hét lên. Có chuyện gì vậy? Rất đơn giản. Chúng ta đắc tội với người ta. Đường Dịch dùng hết sức gắn ra từng câu từng chữ. Người đó có khả năng khiến cho tất cả các nhà sản xuất ở thành phố A không dám tìm chúng ta hợp tác. Thậm chí một số công ty nước ngoài đều sợ sự cảnh báo của anh ta mà chấm dứt ý định hợp tác với chúng ta. Đường Thị lắng nghe phân tích của Đường Dịch. Trong đầu cô hình thành một suy nghĩ là bạc giả. Chính xác là bạc giả. Anh ta đang sử dụng quyền lực của mình để nói với họ rằng mấy năm nay, đều là bạc giả đã khoan dung với bọn họ. Nếu như anh muốn ép chết Đường Thị, anh sẽ chẳng tốn bất cứ sức lực nào. Em đi tìm anh ta. Chấm, Đường Dịch run lên vì lên. Rốt cuộc cậu ta muốn như thế nào? 5 năm trước đã hại chúng ta nhà tan cửa nát. 5 năm sau vẫn muốn ép buộc nhau như vậy. Đường Thị ngồi trên sofa và cảm thấy nhất thời mình như thể bị hút kiệt hết mọi năng lượng. Một lúc lâu sau cô ngẩng đầu lên với đôi mắt đầy thất vọng. Anh ta muốn Đường Duy. Cả người Đường Dịch run lên. Anh ta thông qua cách này để ép em giao Đường Duy cho anh ta. Đường Thị vô thức siết chặt tay lại. Nhưng cô không muốn chịu thua và không muốn giao con trai mình cho tên khốn đó. Không sao đâu, chúng ta tìm lại một lần nữa. Có lẽ sẽ có ai đó giúp chúng ta. Đường Dịch đi đến bên cạnh động viên cô. Đường Thị, em là Don đó. Làm sao có thể bị giới thiết kế cô lập? Chứ, nhất định sẽ có người nhìn chúng em. Đường Thị gật đầu, đôi mắt đỏ hoe di chuyển đến bàn máy tính. Nào, chúng ta cùng nhau tìm. Có lẽ một số studio tư nhân sẽ nhận đơn hàng của chúng ta. Đường Dịch nhìn vào tấm lưng thẳng tắp của cô và thầm thở dài trong lòng. Người em gái này của anh quá mạnh mẽ. Lúc nào cũng luôn gồng mình lên chống đỡ cả bầu trời. Có đôi khi, anh cảm thấy mình rất bất lực. Anh không có khả năng bảo vệ Đường Thị. Không có khả năng bảo vệ Đường Duy. Cục diện như vậy. Rốt cuộc đến khi nào mới thay đổi? Lúc này, Bạc Dạ ngồi trong văn phòng. Lâm Từ đang sắp xếp lại một số báo cáo và nói với anh một cách kính trọng. Theo chúng tôi được biết, đã có 3 công ty hủy hợp tác với cô Đường. Bạc Dạ ngồi đó, có vẻ thờ ơ, nhưng lại giả bộ tình cờ hỏi. Phản ứng của Đường Thị ra sao? Cô ấy không trả. Lâm Từ im lặng một lúc lâu mới nói ra. Chúng tôi quan sát thấy rằng sau khi hợp đồng bị chấm rú, cô Đường dường như không có kế hoạch gì. Việc chấm dứt hợp đồng là đối phương đã vi phạm hợp đồng. Nhưng họ dường như không muốn đi tranh luận về lợi ích của bản thân. Sự án binh bất động của Đường Thị rõ ràng đã chọc giận Bạc Dạ. Anh mở to mắt với vẻ hoài nghi và hỏi lại. Sao có thể như vậy được? Việc làm ăn bị cướp mất. Hợp đồng bị đình chỉ, đối lại với bất cứ studio nào cũng đều là thảm họa. Giống như là bị cô lập, nhưng tại sao họ lại yên tĩnh như vậy? Đường Thị là muốn quyết sống chết đối đầu với anh. Cách chương.